Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1261, chương 1261, gạt bỏ. Matthew vẻ mặt thống khổ. Hắn ngón tay trên mặt đất, Akhenaten Pharaoh nói rằng, ý của ngươi là nói ta từ đầu tới đuôi liền không có tồn tại qua. Nhân sinh của ta, thê tử của ta. Ta này vui vẻ cùng thống khổ ký ức đều là không tồn tại. Ta là người này hậu đại. Một cái lớn sai lầm lớn đưa tới càng nhiều lệch lạc. Ta ngay cả người cũng không tính là rồi. Chỉ là một lệch lạc sao? Hắn trong chốc lát có điểm không thể nào tiếp thu được đáp án này. Dựa lưng vào tường, há mồm thở dốc. Tốt lão người biết hiện tại muốn giành giật từng giây. Cũng thay đổi ôn hòa nho nhã bề ngoài. Lúc này hắn nắm chặt Matthew cánh tay. Đối với ta mà nói, ngươi là tồn tại, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ý nghĩ của ta căn bản không đủ nặng nhẹ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Tuần hoàn sứ mạng của ngươi. Kết thúc đây hết thảy. Làm cho tất cả trở lại quỹ đạo. Hoặc là giết ta. Qua bên kia cướp đoạt ngươi mới vận mệnh. Đi lên một cái con đường mới. Hai lựa chọn đối với nhân loại, đối với vũ trụ mà nói đều cũng có lợi. Không nên do dự nữa. Mau động thủ đi. Matthew triệt để luống cuống. Hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Thân thể nhịn không được một hồi run rẩy. Hắn xem trên mặt đất rơi vào chiều sâu trầm miên Akhenaten Pharaoh. Ngươi để cho ta gạt bỏ người này. Hắn là của ta trực hệ tổ tiên. Không có hắn sẽ không có ta. Cái này là bực nào tàn nhẫn một việc. Ta đời đời lẽ nào đều là không tồn tại sao? Hắn còn chưa nói hết liền bị điên cuồng tìm đường chết Coulson cắt đứt. Nếu như ngươi cho là mình là không tồn tại người, ngươi đời đời lẽ nào liền tồn tại qua sao? Nếu như ngươi cho là mình tồn tại qua, như vậy hiện tại chính là thực tiễn sứ mệnh thời điểm rồi. Chúng ta mỗi người đều có sứ mệnh, chỉ là có lớn có nhỏ. Nếu như sứ mạng của ngươi là chân thật, như vậy ngươi cũng chính là chân thật. Coulson vì ngày hôm nay trận này đối thoại chuẩn bị rất nhiều dự án. Nói thật, hắn không nghĩ tới cứu vớt vũ trụ loại sự tình này biết có một ngày rơi xuống trên đầu mình. Hắn đều về hưu a. Có thể Daisy dùng DC thế giới bí ẩn phương pháp vòng qua toàn bộ Marvel thế giới giám sát. Mịt mờ nói cho hắn biết sự kiện từ đầu đến cuối thời điểm. Hắn gần như không do dự liền đáp ứng. Nhìn kỹ Captain America làm thần tượng, bị chứng mặn lừa dối vào siêu. Hắn chính là cái loại này đặc biệt giàu có tinh thần hy sinh nhân. Lúc này căn bản không quan tâm Matthew biết không phải sẽ đem mình đánh thành cho bụi. Một lòng một dạ liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Người thành thật phát hỏa là rất đáng sợ. Matthew thật bị Coulson bạo phát lại càng hoảng sợ. Tâm tính trong nháy mắt thay đổi rất nhanh. Hắn lúc này phi thường do dự. Coulson lại bỏ thêm một cây đuốc. Người vô luận chạy đi đâu? Tổng yếu bán ra một bước. Làm anh hùng liền đem trên đất người kia gạt bỏ. Làm chuyện xấu đản liền đem ta giết chết. Chuyện đơn giản như vậy ngươi còn do dự cái gì? Tiến thối lưỡng nan trong lúc đó. Matthew vô ý thức cứ dựa theo bình thời thói quen làm ra tuyển trạch. Hắn lựa chọn tin tưởng Coulson. Hắn giơ cánh tay lên nhắm ngay Akhenaten Pharaoh. Trong lòng quấn quýt vứt qua một bên. Heart of the Universe năng lượng cộng thêm dị năng của hắn. Hai người hội hợp đến cùng nhau. Lần này một cộng một sinh ra xa lớn xa hơn hai hiệu quả. Nhìn như Akhenaten Pharaoh thân thể giống như cho bụi giống nhau dần dần biến mất. Thực tế đây là đang căn nguyên trên căn bản một loại triệt để tính gạt bỏ. Hai người trong cơ thể đều có Heart of the Universe lực lượng. Bộ phận này liền để biến mất. Matthew làm Akhenaten Pharaoh trực hệ tử tôn. Vận mạng của bọn họ cũng chuyển chặt chẽ tương liên trạng thái. Vận mệnh lên trở ngại cũng không tồn tại. Akhenaten Pharaoh thi thể không đến 3 giây đồng hồ liền hóa thành thổi phồng di chuyển bụi. Dị không gian nhỏ bé gió nhẹ nhàng thổi một cái. Cái này nhân loại liền cũng không gặp lại tung tích. Từ tương lai đến bây giờ, kể từ bây giờ trở về, lấy trước mặt cái không gian này làm tiêu chuẩn cơ bản. Tầng tầng lớp lớp mà bắt đầu hướng toàn bộ multiverse lan tràn. Cái này liên tiếp thời gian. Trong không gian, Akhenaten Pharaoh tạo thành ảnh hưởng đều ở đây bị rất nhanh lau tiêu tan. Nguyên bản người này ở trên sách sử liền có chút mê. Bình an mà làm Pharaoh thật tốt. Không nên khởi xướng cái gì tôn giáo cải cách. Ở lớn như vậy trong hoàn cảnh đả đảo sở có thần linh. Thực hành một thần chế. Việc này làm giống như vương mãng không sai biệt lắm. Quá mức vi phạm ngay lúc đó xã hội kết cấu cùng tư tưởng ý thức. Rất nhiều người hoài nghi hắn không phải là đương thời nhân. Bất quá vẫn không có trực tiếp chứng cứ. Giờ có khỏe gương, cả người cũng bị mất. Hết thảy ma vô thế giới có cổ Ai Cập văn minh đều sẽ phát hiện bọn họ sách sử thiếu sót một khối. Hoặc là ghi lại phạm sai lầm. Hoặc là văn hiến lọt vào binh tai hỏa hoạn. Nói chung, một câu nói về Akhenaten Pharaoh ghi lại đều trong lịch sử bị xóa đi. Ai Cập cho tới bây giờ cũng không có thực hành qua cái gì một thần chế. 18 vương triều hậu kỳ cũng không có cái gì Akhenaten Pharaoh. Trong khoảng thời gian này tuyến sẽ bị Heart of the Universe niêm phong cất vào kho. Trừ phi siêu việt Heart of the Universe lực lượng, bằng không ngoại nhân cũng sẽ không bao giờ chứng kiến quãng lịch sử này. Thì ra ta thật là một giả tạo người. Ha ha, Matthew, Mã Lạc Y hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn lau giết mình nguyên bản là chớ nên tồn tại thủy tổ. Vậy hắn cũng muốn triệt để ở cái thế giới này tiêu thất. Tiêu thất trước một giây, hắn cuối cùng cũng thấy rõ chân thực. Chính mình ở đâu có cái gì liệt tổ liệt tông a? Đều là không tồn tại. Phụ mẫu hắn không tồn tại. Thê tử không tồn tại. Lúc nhỏ thanh niên lúc từng trải cũng không tồn tại. Hắn đến trên cái thế giới này chân thực thời gian kỳ thực cũng liền mấy tuần. Hắn thấy được chắc truyền thụ cho hắn trong đầu thiết trí tâm linh lao lung. Chuyện này cũng là hư huyễn. Thực tế hai người căn bản không gặp mặt. Càng thấy được một cái khả năng sẽ phát sinh tương lai. Chứng kiến X-Men nhóm trở lại quá khứ. Chia rẽ phụ mẫu của chính mình. Làm cho cha mẹ mình không thể ra sinh. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nhiều hơn một cái bình hành vũ trụ mà thôi. Thở dài, mình rốt cuộc nên tính là thứ gì đâu. Chính mình không có chân thực tồn tại qua. Tự hồ chỉ là cả multiverse vì phòng ngừa Heart of the Universe bị trộm lấy sở nối một cái cầu trì. Thỏa mãn a, người chỉ ít còn có một cái sứ mệnh. Có vô số người chỉ có thể ở sinh hoạt hàng ngày chung phí hoài thời gian. Nghĩ như vậy, có phải hay không cảm giác mình vĩ đại lớn thêm không ít? Đây gì ý thức hiện tại chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt quang vừng. Ở Heart of the Universe trung nàng tiêu hao nhiều lắm năng lượng. Lúc này lôi kéo đã hôn mê Black Widow trở lại Coulson bên người. Xa xa khổng lồ kia Heart of the Universe năng lượng đã biến mất không thấy. Akhenaten Pharaoh bị gạt bỏ. Thanos tự nhiên thì cũng không cách nào thời gian này điểm đánh cắp Heart of the Universe rồi. Nguyên nhân tiêu thất, kết quả bị cải biến. Hắn cùng Heart of the Universe dung hợp bị mạnh mẽ cắt đứt. Thời gian này điểm gần bị vĩnh cửu niêm phong cất vào kho. Daisy muốn dẫn người rút lui. Cái này cùng kim tự tháp nội bộ rất giống dị không gian bắt đầu kịch liệt lay động. Tường giống như chóc ra lốm đốm giống nhau. Đang nhanh chóng tiêu thất. Nàng tự tay khoát lên Coulson cùng Black Widow đầu vai. Đem hai người đưa về 2016 năm. Quá đáng tiếc, Heart of the Universe năng lượng còn không có che nóng hổi liền lại còn trở về. Bất quá nàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm diệt thế phiêu lưu ham muốn điểm ấy năng lượng. thật sự là không đáng. Ở đưa đi Coulson cùng Black Widow sau, xem Matthew còn có chút quấn quýt, nàng nhịn không được nhiều lời hai câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.